anh là lẽ sống của em. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dòng nước mắt hình như không hề giúp hạ thân nhiệt của tôi mà ngược lại hình như nó đang tăng lên. Tôi cảm thấy thật khó chịu và cái chân bây giờ lại đang chờ chứng, lúc nãy chắc tại tôi lết nó đi nhanh quá nên động vết thương rồi. Cố hết sức tôi mới có thể mặc xong cái quần đang mặc nữa chừng thì. Oạch, nước trơn quá nên tôi lại té thêm lần nữa trong ngày, thật là chán nản, sao tôi lại hậu đậu như thế. Nhưng bây giờ khổ nhất là đứng dậy không được, tôi hoàn toàn bất động. Trời ơi sao thế này, nhóc có sao không, sao Kha cứng đầu thế không chịu nghe lời tôi. Ếch chết tôi rồi, hích tôi chưa có mặc xong đồ mà cái quần còn chưa kéo lên hết, làm sao đây. Thôi đành phó mặc cho trời thôi, hình như hắn cũng có những ý nghĩ giống tôi, hắn thoáng nhìn xuống quần của tôi rồi kéo nhanh quần của tôi lên. Tôi thấy mặt của hắn cũng đỏ lên, không biết có phải vì tức tôi quá nên mới đỏ lên hay là còn vì một lý do khác. Hắn ẵm tôi vào phòng nhẹ nhàng lau khô tóc cho tôi. Hắn còn mặc áo cho tôi nữa, ôi thật là hạnh phúc. Cũng may là cái nhà tắm chưa thay ổ khóa nên hắn mới có thể vấp hai cứu tôi, hạnh phúc ghê. Uống thuốc đi nhanh lên, người Kha nóng lắm rồi. Hắn đưa cho tôi vài viên thuốc và ly nước, quả thật hắn nói đúng, trong người tôi bây giờ nóng thật, không biết tại vì bệnh hay là tại vì hắn. Miệng tôi khô khốc uống cả ly nước cũng không thấy đỡ, cái đầu thì nhức ong ong khó chịu thật. Nằm xuống ngủ đi cho nó khỏe. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống. Lần này tôi không thể ngủ được, dù đã đắp hai cái chân nhưng không hiểu sao trong người tôi vẫn rất lạnh, giống như hơi lạnh từ bên trong thoát ra, mặc dù trán tôi vẫn đang rất nóng. Lạnh quá Tùng ơi, kiếm coi còn cái chăn nào nữa không? Kha chiêu hết nổi rồi, thôi khỏi kiếm chăn nữa. Trời, tên này ác quá, tôi bệnh mà hắn còn hành hạ tôi, không đắp thêm mền là tôi chết chắc. Nhưng khác với những suy nghĩ của tôi, hắn nhẹ nhàng leo lên giường đắp chăn chung với tôi. Tôi cũng không biết hắn định làm gì nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ lắm. Làm gì dạ lên đây làm gì thế? Tôi ngồi lên và nhìn chăm chăm vào hắn. Không nói gì, hắn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng của hắn, đắp tấm chăn qua người tôi. Hắn lấy tay của mình gối lên đầu tôi, tay còn lạm của hắn nhẹ nhàng ôm ngang qua bụng tôi. Hơi ấm và hơi thở của hắn làm cho cái đầu của tôi thấy nhẹ hơn, nhưng thay vào đó là trái tim tôi đập nhanh lắm. Mùi hương từ mái tóc của hắn thật quyến rũ, thoang thoảng trong không khí. Tôi áp mặt vào ngực hắn, thật là ấm áp và an toàn, cơ thể hắn thật rắn chắc, tay hắn chỉ gác ngang qua bụng thôi nhưng tôi cứ nghĩ như đó là một cái ôm siết. Lấy mền làm gì, tôi làm gối ôm cho Kha nè, ôm tôi còn ấm hơn. Lần sau Kha nghe lời tôi được không, dạ đừng làm tôi lo nữa nha. Kha có biết là tắm như thế nguy hiểm lắm không, mà Kha đang bi thương ở chân nữa. Không có tôi thì hồi nãy Kha biết làm sao, lần sau đừng làm tôi lo nha. Nè, nghe tôi nói không hay là ngủ mất tiêu rồi. Dạ em nghe nè đại ca, em sao dám ngủ. Nói thật những lời hắn nói tôi không hề nghe hết, hơi ấm từ cơ thể của hắn đang chi phối tôi rồi. Ấm không nhóc, hắn cúi xuống hỏi tôi, gương mặt hắn gần như kề vào mặt tôi. Ấm, ấm lắm, nếu tối nào tôi cũng ôm Kha ngủ như thế này, Kha có chán không, Kha thích như thế này chứ. Mà thôi cùng không có gì, tôi hỏi vậy thôi, tôi hay nói nhảm lắm hi. Hắn nói cái gì thế, mặc dù biết là hắn nói chơi nhưng tôi cứ mong sao những lời nói đó là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng muốn hắn ôm tôi mãi thôi, chỉ tôi mà thôi. Thôi ngủ đi, đừng thức nữa nhóc, hắn nói xong quay sang ôm hẳn tôi vào lòng, tôi cứ như một đứa trẻ nằm gọn trong lòng hắn. Đã có lúc tôi nhích người nhẹ cho hắn thoải mái hơn nhưng không ngờ hắn càng ôm chặt hơn. Và rồi hơi ấm, hơi thở và vòng tay ấm áp của hắn cũng đưa tôi vào giấc ngủ cách chương.